Vô địch thiên hạ, chương 1961, cứu chữa Hoàng Bằng. Góc truyện audio.com, chương 1948, cứu chữa Hoàng Bằng, gặp mẫu thân, muội muội thân mang rách dưới, tóc tai bù xù, như tên ăn mày một dạng hướng mình vừa vui mừng vừa khóc lấy chạy tới. Dù là Hoàng Tiểu Long tâm tính cứng cỏi cũng đều hai mắt đỏ lên. Hoàng Tiểu Long dùng tốc độ nhanh nhất đi vào mẫu thân trước mặt. Há miệng hô, mẫu thân, Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang các cao thủ càng là toàn thân kịch liệt run lên. Cái này tại liệt địa bang đào quáng thần cấp nô lệ. Lại là mẫu thân của Hoàng Tiểu Long. Mẫu thân của Hoàng Tiểu Long. Vậy mà tại bọn hắn liệt địa bang khu mỏ quặng đào quáng. Bọn hắn liệt địa bang khu mỏ quặng, vậy mà cất giấu một cái. Tiếp theo, Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang các cao thủ sắc mặt tái nhợt không máu. Bọn hắn vậy mà chóc nã mẫu thân của Hoàng Tiểu Long. Cầm tù trong này cho bọn hắn đào quáng. Cho bọn hắn liệt địa bang đào quáng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ôm thật chặt mẫu thân. Sau đó lại đối Hoàng Mẫn nói. Nhị muội, lúc này, Hoàng Tiểu Long lại đối chạy tới Thiên Phật Đại Đế cùng Thiên Phật Hoàng Hậu nói. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, Trình Quốc Đào, liệt địa bang các cao thủ lung lay sắp đổ. Mẫu thân, các ngươi chờ một lát, ta trước cứu chữa phụ thân cùng Tiểu Phàm. Hoàng Tiểu Long đối với Tô Yến nói. Tô Yến từ vui sướng cùng trùng phùng bên trong giật mình tỉnh lại. Hoảng sợ lôi kéo Hoàng Tiểu Long. Đúng, Tiểu Long, ngươi mau tới. Nhanh mau cứu phụ thân ngươi cùng Tiểu Phàm. Bọn hắn sắp không được. Hoàng Tiểu Long, Tô Yến bọn người hướng Hoàng Bằng. Quách Tiểu Phàm hai người lao đến. Trình Quốc Đào, liệt địa bang các cao thủ triệt để choáng váng. Trình Quốc Đào choáng váng trước đó. Quét Hoàng Bằng một chút, trong đầu chỉ có một câu, phụ thân, đó là phụ thân của Hoàng Tiểu Long. Hắn vừa rồi để liệt địa bang đệ tử muốn chôn phụ thân của Hoàng Tiểu Long. Xong, lần này triệt để xong đời, ngay cả bọn hắn chứng đều muốn xong, mà Hoàng Tiểu Long đi hướng Hoàng Bằng. Quách Tiểu Phàm lúc, cái kia hơn 10 người trông coi khu mỏ quặng liệt địa bang đệ tử trực tiếp dọa đến sinh sinh hôn mê bất tỉnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng quét mắt cái này hơn 10 người liệt địa bang đệ tử một chút. Bất quá, hiện tại, khẩn yếu nhất chính là trước cứu chữa phụ thân cùng Tiểu Phàm. Cho nên, hắn tạm thời không đối cái này hơn 10 người liệt địa bang đệ tử như thế nào. Đi vào phụ thân Hoàng Bằng bên cạnh hai người về sau. Hoàng Tiểu Long lúc này lấy ra đại phạm xá lợi đan. Bất quá, đại phạm xá lợi đan mặc dù là chữa thương thần đan. Nhưng là cực phẩm hồng mông linh đan. Lấy phụ thân Hoàng Bằng cùng Tiểu Phàm hiện tại cảnh giới. Còn không cách nào toàn bộ nuốt. Cho nên, Hoàng Tiểu Long lấy ra đại phạm xá lợi đan về sau. Chỉ là cọ sát một điểm mảnh vỡ. Sau đó phân biệt cho phụ thân Hoàng Bằng cùng Tiểu Phàm hai người nuốt vào. Dù là chỉ là đại phạm xá lợi đan một điểm mảnh vỡ. Công hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ gặp Hoàng Bằng cùng Quách Tiểu Phàm hai người lập tức toàn thân run rẩy dữ dội. Mênh mông sinh cơ như sóng lớn đồng dạng tại hai người thể nội cuồng bạo quét sạch. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian hai tay phân biệt đặt tại phía sau hai người. Chí tôn quang minh thần lực tràn vào hai người thể nội. Trợ hai người luyện hóa đại phạm xá lợi đan đan dược chi lực. Rất nhanh, Hoàng Bằng cùng Quách Tiểu Phàm trên thân hai người cái kia kinh khủng vết roi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lúc đầu vừa mới còn rướm máu không chỉ vết thương. Cơ hồ là hai cái hô hấp sau liền hoàn toàn ngừng. Tiếp theo, tại mọi người nhìn soi mói bắt đầu vảy. Sau đó vết sẹo biến mất. Tựa như hoàn toàn chưa từng có vết roi một dạng. Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người sắc mặt tái nhợt, bắt đầu nổi lên huyết sắc. Hô hấp bắt đầu ổn định, thể nội sinh cơ tràn trề. Tô Yến, Hoàng Mẫn, Quách Thái mấy người ai cũng hớn hở ra mặt. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ cũng là lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, đem Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người thương thế khôi phục về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại. Vẫn tiếp tục vì hai người liên tục không ngừng rót vào chí tôn quang minh thần lực. Không đến bao lâu, hai người chấn động toàn thân, thể nội liền truyền ra nứt vang. Không trung phong vân biến sắc, vô số lôi vân cuồn cuộn. Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người rốt cục xông phá thiên thần chi cảnh, dẫn tới thiên thần kiếp lôi. Tại Tô Yến, Hoàng Mẫn mấy người vừa mừng vừa sợ dưới con mắt. Kiếp lôi như một đạo giao long mang theo lấy lực lượng hủy diệt ầm vang mà xuống. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Chỉ gặp cái kia đạo ẩn chứa kinh người lực lượng hủy diệt kiếp lôi liền ầm vang tản ra. Tan đi trong trời đất. Cái này tự nhiên là Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí. Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí. Có thể cùng cái khác đại đế một dạng tiến hành vô hình công kích. Cũng có thể hóa thành hỗn độn tiểu phù tiến hành công kích. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại đại đế ý chí cường đại. Cho dù là vô hình công kích, toàn lực phía dưới, cũng đủ để diệt sát phổ thông đại đế tam giai sơ kỳ cường giả. Huống chi cái này nho nhỏ thiên thần kiếp lôi. Tại Tô Yến, Hoàng Mẫn mấy người trợn mắt hốc mồm lúc. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Mẫu thân, nhị muội. Ta hiện tại cũng giúp các ngươi cùng nhau đột phá thiên thần chi cảnh đi. Chúng ta ư, Tô Yến. Hoàng Mẫn ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lại giúp Tô Yến. Hoàng Mẫn, Quách Thái, Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên, Thiên Phật Hoàng Hậu Lâm Mộng mấy người từng cái đột phá thiên thần chi cảnh. Hoàng Bằng, Tô Yến. Hoàng Mẫn bọn người là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới. Muốn giúp mấy người đột phá thiên thần chi cảnh. Dễ như trở bàn tay. Tại Hoàng Tiểu Long từng cái vì Hoàng Bằng. Tô Yến bọn người đột phá thiên thần chi cảnh lúc. Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung cùng Liệt Địa Bang Bang chủ Trình Quốc Đào bọn người toàn thân cứng ngắc. Không dám xê dịch một phân một hào. Cho dù là vừa rồi choáng váng lúc, cái mông vừa vặn ngồi chung một chỗ sắc bén nát mỏ bên trên cũng không dám xê dịch một điểm. Gặp Hoàng Tiểu Long rốt cục cho Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người toàn bộ đột phá thiên thần chi cảnh. Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung tâm thần bất định. Khủng hoảng bất an bên trong trên mặt đất di chuyển cái mông. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Run run nói, Cố An Tông Hồ Khánh Trung khấu kiến Minh Vương bệ hạ. Liệt Địa Bang Bang chủ Trình Quốc Đào cùng Liệt Địa Bang các cao thủ nhưng cũng không dám tiến lên. Chỉ là quỳ sát ở nơi đó, toàn thân co lại thành một đoàn. Hoàng Tiểu Long ở trên cao nhìn xuống mà lạnh lùng nhìn về trước mặt Hồ Khánh Trung. Nói ra, ta biết, ngươi là Cố An Tông Tông chủ. Chính là ngươi muốn Liệt Địa Bang tháng sau tăng lên gấp đôi xích kim mỏ số lượng. Cho nên cha mẹ ta bọn hắn mới bị Liệt Địa Bang bức bách đến ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đào quáng. Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung run lên. Sắc mặt sợ hãi. Đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ lúc. Vàng nhỏ tiện tay một chỉ. Chỉ lực đem hắn mi tâm xuyên thủng. Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung đậu ở chỗ đó. Tiếp theo ngã xuống lúc, lấy mi tâm làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi hóa thành hạt ánh sáng, phiêu tán thiên địa, một trận sàn âm thanh cùng mùi thối truyền đến. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, nguyên lai là Liệt Địa Bang không ít cao thủ sợ tè ra quần. Hoàng Tiểu Long nhìn xem run thành con nhím Liệt Địa Bang Bang chủ Trình Quốc Đào. Hai mắt sát ý lạnh lẽo. Liệt Địa Bang Bang chủ Trình Quốc Đào. Người không tự giới thiệu mình một chút à? Trình Quốc Đào lập tức liên tục dập đầu. Khóc đến rối tinh rối mù. Minh Vương bệ hạ tha mạng, tha ta hạ lần không dám. Không, ta cũng không dám nữa. Ta thật không biết bọn hắn là. Nói năng lộn xộn, ta chỉ biết là ngươi vừa rồi hạ lệnh muốn đem phụ thân ta chôn. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, đem Trình Quốc Đào đánh bay. Bất quá, Hoàng Tiểu Long dưới một kích này, cũng không có đem hắn giết chết. Chỉ là đem hắn phế đi. Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy liền chết. Trình Quốc Đào rơi đập ở phía xa. Đúng lúc nện chúng ở cái kia hơn 10 người trông coi khu mỏ quặng đệ tử bên người. Cái kia hơn 10 người trông coi khu mỏ quặng đệ tử nguyên bản vừa mới ngất đi. Cái này một đập phía dưới. Đem mười mấy người tỉnh lại. Số từ 1934 hay. Hài xác gần nặng, với rất nhiều tình tiết khó đỡ bởi sự ngu ngơ và đê tiện của men. Đến số từ 1934, cách chương.